Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 169. Song song thế giới. Về đoàn chiến sự tình. Dung tranh chính là để như vậy một câu. Trước mắt không có lại tiến phó bản ý tứ. Mặc kệ là công tác vẫn là trò chơi. Làm lâu rồi cũng là yêu cầu thời gian nghỉ ngơi. Ít nhất trước mắt tới nói. Dung Tranh cùng Bạch Nhạc Thủy đều nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, cùng Tần Thăng Thăng ở phố buôn bán. Thượng đi dạo nửa ngày thời gian, mua không ít đồ vật, ở mua sắm trên đường Tần Thăng Thăng đề điểm bọn họ không ít ở song song thế giới yêu cầu chú ý chi. Tiết nhỏ, sau đó ở cơm trưa thời điểm nói chính mình còn có ước. Liền cùng hai người nói cúi chào, kế tiếp thời gian Dung Tranh cùng Bạch Nhạc Thủy đều hoa ở đi dạo. Phố thượng, thậm chí còn đi Mao Sơn công viên, thấy được rất nhiều có ý tứ đồ vật. Bạch Nhạc Thủy phía trước tới nơi này thời điểm, chỉ ở bên cạnh bán tin tức địa phương đi dạo một vòng. Tiến vào sau liền phát hiện có đủ loại quầy hàng, có rất nhiều buôn bán giao dịch, có rất nhiều tiểu liên minh nhận người, còn mang theo kỳ kỳ quái quái truyền đơn. Còn có người công khai ra giá bán chính mình, Bạch Nhạc Thủy tò mò xem xét liếc mắt một cái. Nhìn đến bìa cứng thượng rõ ràng viết sơ cấp, 100 trò chơi tệ tính tiền tháng, 1000 trò chơi tệ bao năm chữ màu đen, có còn lại là treo ăn trụ phí dụng chờ. Vừa vặn có người lại đây hỏi, Bạch Nhạc Thủy bàng thính sau khi minh bạch, muốn trò chơi tệ chính là muốn có người mang đi phó bản. Kiếm hạ trò chơi tệ mới thuộc về chính mình, người sau còn lại là thuần túy cầu bao dưỡng, treo biển hành nghề bán ra chính mình người sẽ thích. Hợp quá người vứt mị nhãn, chẳng qua đồng thời làm lơ Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh. Diện mạo giống nhau, mặc giống nhau, Bạch Nhạc Thủy còn vẫn luôn tả hữu xem, có một loại đồ nhà quê vào thành xem gì đều tò mò bộ dáng. Rất nhiều người đều đem hắn coi như tay mới. Loại người này thường xuyên ở Mao Sơn công viên gặp được. Cũng không tính hiếm lạ, tay mới cái gì cũng đều không hiểu. Đồng dạng cũng một nghèo hai trắng. Ở cái này trò chơi tệ cùng tiền không thể giao dịch. Phòng ở chờ tài sản cố định không thể chuyển nhượng thế giới hoàn toàn không đáng nhớ thương. Hai. Người đi dạo một vòng cảm thấy thực không thú vị. Liền rời đi Mao Sơn công viên. Vào một nhà thương trường. Đi rồi vài vòng không có bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Ra tới thời điểm ngồi trên một chiếc xe, trực tiếp trở về nhà tộc trang viên nội, Tần Thăng Thăng không có trở lại trang viên. Hỏi hội trưởng sau mới biết được, nàng đã sớm lấy lòng vé máy bay. Đêm nay muốn cùng bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài du lịch ở song song thế giới. Kỳ nghỉ nhiều có thể làm người quên đi tồn tại ý nghĩa. Tốt nhất tống cổ thời gian phương thức chính là nơi nơi đi một chút nhìn xem. Sinh thời không có đi qua thế giới này mỗi một góc. Hiện giờ tới rồi song song thế giới. Tự nhiên muốn giải mộng qua hai ngày. Nhan Lê cũng tổ đội vào bổn. Cùng Đoạn Duyên cùng nhau, không biết bọn họ quan hệ hảo vẫn là không tốt. Rõ ràng hằng ngày thực mau liền sẽ cãi nhau. Ngày thường tổ đội tiến bổn số lần lại không ít, Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh không có chờ này hai. Người ra tới, liền cùng hội trưởng từ biệt, về trước Bắc Kinh, rõ ràng chỉ rời đi hơn tháng thời gian. Lại có loại đã lâu cảm giác, bởi vì trong nhà đều có quét tước người máy, không có lạc cho bụi, trở về liền có thể cư trú, biệt thự như cũ là hai đống. Bạch Nhạc Thủy ngay từ đầu còn nghĩ đem trong đó một bộ bán đi. Đương nhiên bị Dung Tranh cự tuyệt. Hắn nói đây là vì tránh cho cách vách có người chơi trụ tiến vào. Không chỉ có như thế, hắn còn đem quanh thân liền nhau tam đống biệt thự đều mua. Lý do còn lại là nếu có gia tộc bằng hữu tới. Còn có phòng cho khách có thể chiêu đãi, nhà ngươi phòng cho khách dùng một đống biệt thự chiêu. Đãi. Cũng chính là mới từ phó bản ra tới, hoàn toàn không kém tiền, Bạch Nhạc Thủy không có phản đối, cũng không biết Dung Tranh kỳ thật trước mắt còn ở mắc nợ trạng thái, năm đó vì theo dõi Bạch Nhạc. Thủy tiến bổn, hướng hệ thống mượn tiền thượng vạn trò chơi tệ, còn không có trả hết không nói, trở về giết chính mình một lần lại thiếu hạn nợ bên ngoài. Bất quá làm quỷ trò chơi tệ thực hảo kiếm, mà 4188 chưa bao giờ thúc dục chướng. Còn lặng lẽ đem lợi tức hạ điều một chút, chả hết là sớm muộn gì sự. Dung tranh mỗi lần kiếm trò chơi tệ hoàn toàn có thể chống đỡ hắn như vậy ăn xài phung phí hoa, lại. Khôi phục ở nhà ngốc không biết xấu hổ nhật từ, ngẫu nhiên đi ra ngoài thấu cái phong, buổi tối xem tràng điện ảnh, đêm khuya làm bạn đi vào giấc ngủ, cứ như vậy vượt qua không sai biệt lắm một vòng thời gian. Sau đó ở một lần ăn cơm thời điểm, Dung tranh nhắc tới về đoàn chiến sự, ngày đó đúng là giữa trưa. Nóng bức thời tiết dần dần chuyển lạnh, Bạch Nhạc Thủy Hoa ở trên sofa xem TV, nhìn mỹ thực trong tiết mục nhắc tới cái lẩu, lại đột nhiên muốn ăn, chủ nhân muốn ăn cái lẩu. Làm chuyên môn nấu ăn người máy bông cải tự nhiên nghe theo mệnh lệnh. Lập tức chuẩn bị một đống tài liệu ra tới, Bạch Nhạc Thủy thích ăn tôm hoạt, chính nhìn chằm chằm bông cải bỏ vào nồi tôm hoạt xem. Liền nghe được Dung Tranh mở miệng hỏi. Người muốn đi đoàn chiến phó bản sao? Bạch Nhạc Thủy tầm mắt từ nồi rời đi, nhìn về phía Dung Tranh gương mặt đẹp trai kia. Đoàn chiến phó bản, không sao cả, phó bản không đều là giống nhau sao? Không giống nhau, đoàn chiến phó bản ít nhất mấy trăm người, nhiều thì hơn 1000 người, Dung Tranh nói. Người chơi, quỷ cùng NPC hỗn tạp ở bên nhau, mỗi người đều có chính mình nhân vật giả thiết. Ai cũng phân không rõ bên người người rốt cuộc là ai, Bạch Nhạc Thủy kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Nhiều người như vậy, kia căn bản là không có cách nào biết mọi người mặt cùng thân phận, đúng vậy. Dưới loại tình huống này, xác định đối phương thân phận là khó nhất, quỷ không thể tùy ý đào thải NPC, người chơi càng không có cách nào suy đoán quỷ, Bạch Nhạc Thủy. Quỷ không thể tùy ý đào thải NPC. Chính là ta trước phó bản đào thải rớt NPC a. Chính là cái kia địa trung hải kiểu tóc, Dung Tranh, người khi đó là làm phù hợp Mạc Đức phu nhân giả thiết sự tình, dựa theo bọn họ nhân thiết cùng. Chuyện xưa bối cảnh, đào thải sở hữu lai khách là tất nhiên, cho nên cũng không tồn tại loại này vấn đề, 4188 đem bọn họ an bài đến như vậy thân phận. Đại khái chính là suy xét đến có thể tùy ý xuống tay không cần phân biệt đối phương là người chơi. Vẫn là NPC duyên cớ trừ phi đoàn chiến phó bản cũng có như vậy nhân vật có thể an bài. Bằng không thật sự liền khó khăn, đương nhiên, quỷ cảm thấy khó, người chơi tự nhiên càng khó. Quỷ chỉ có thể trợ công đào thải người, NPC lại có thể trực tiếp lượng giao nhỏ, ở người chơi trong mắt. Trừ bỏ cùng chính mình tổ đội tiến bổn người bên ngoài. Mặt khác đều là địch nhân, xem tôm hoạt nấu hảo. Dung Tranh cầm lấy muôi vớt cấp Bạch Nhạc Thủy thịnh tiến trong chén. Tiến vào phó bản khi xứng đôi độ là tùy cơ, nhưng bình thường phó bản quỷ hạn mức cao nhất là 3 người. Vượt qua 3 người nhất định sẽ bị đưa vào đoàn đội phó bản. Đoàn đội phó bản đều là cao cấp phó bản, Bạch Nhạc Thủy nhai tôm hoạt viên. Chúng ta chỉ có 2 người a, hơn nữa hiện tại mới là trung cấp, còn không có thăng cấp đến cao cấp phó bản đâu, thăng cấp phó bản là dựa theo cao giai khó khăn. Tới, Dung Tranh nói, Bạch Nhạc Thủy chớp chớp mắt. Lập tức đã hiểu Dung Tranh ý tứ, ngươi là nói, chúng ta tìm quỷ tổ đội, vượt qua 3 người nhất định sẽ tiến vào đoàn đội phó bản. Bởi vì đoàn đội phó bản là cao cấp phó bản. Chỉ là trung giai chúng ta sẽ định hướng xứng đôi đến trung cấp đến cao cấp đoàn chiến hình tiến. Giai phó bản trung, thắng chúng ta liền thăng cấp. Dung Tranh cười lại cấp Bạch Nhạc Thủy trong chén thả một cái tôm hoạt. Có hứng thú sao? Bạch Nhạc Thủy liên tục gật đầu. Hắn đương nhiên là có hứng thú. Có thể một bước lên trời cơ hội vì cái gì không bắt lấy. Chỉ là, chúng ta thực lực có thể hỗn cao giai phó bản sao? Bạch Nhạc Thủy lược có điểm lo lắng, Dung Tranh, bình thường dưới tình huống sẽ có chút khó khăn, đương nhiên. Không phải chỉ số thông minh vấn đề, mà là tấm các số lượng vấn đề. Bọn họ trong tay tấm các đương nhiên không ít, kim sắc lại một chương đều không có. Nghe nói ở cao cấp phó bản hỗn lâu rồi người chơi. hoặc nhiều hoặc ít sẽ nhéo một hai chương cực phẩm bảo mệnh kim sắc tạp thương thành căn bản là nhìn không tới kim sắc tấm các bóng dáng. 4188 chỉ có thể thuyết minh một ít kim tạp loại hình. Cùng thường có công năng, kỳ thật cùng màu tím cùng với màu lam phân loại không có gì kém. Chính là hiệu quả càng cường, CD thời gian càng đoạn, cho dù 4188 nói như vậy. Dung Tranh một khi nghĩ đến hắn đã từng sử dụng kia chương truy tung bạch nhạc thủy tiến phó bản. Kim sắc tạp, khiến cho hắn tâm sinh cảnh giác. Luôn có vài thứ làm người khó lòng phòng bị, nhưng là cao cấp phó bản kim sắc mảnh nhỏ rơi xuống tỷ lệ so trung cấp phó bản cao, hơn nữa rơi xuống số lượng sẽ nhiều một ít, làm Dung Tranh tâm động. Bọn họ trong tay trò chơi tệ có thể mua không ít tấm cắt tới hỗn lần sau phó bản. Quan trọng nhất chính là, có ngươi ở, ta liền không lo lắng, Dung Tranh nói, có VIP quyền hạn. Có thể tự định phó bản nhãn thậm chí tự thân nhân tiết liền tương đương với nắm mạnh nhất một. Trương kim sắc tấm các vậy đi thôi. Bạch nhạc thủy hứng thú bừng bừng, thua bị đào thải cũng không quan hệ. Coi như trước tiên thể nghiệm đoàn chiến phó bản không khí, hai người cứ như vậy đàm luận đoàn chiến. Phó bản, thẳng đến cái lầu ăn xong. Bạch nhạc thủy thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng dựa vào trên sofa. Dung Tranh tắc dựa vào hắn tiếp tục xem đoàn chiến quy tắc trò chơi. Thuận tiện nghe 1069 run run dày dày báo cáo VIP ở phó bản thượng đặc biệt đãi ngộ. Bạch Nhạc Thủy nguyên bản chỉ là an tĩnh nghe càng cảm thấy có ý tứ, thường thường sẽ cắm vài câu miệng. Không chỉ có như thế, hai người còn hướng hội trưởng hỏi một ít về đoàn chiến sự tình, hội trưởng cũng không nói nhiều. Trực tiếp đem trước kia trải qua quá đoàn chiến video chia hai người, video hiển nhiên là bị tinh. Cắt quá, có vài cái, đều là tương đối kinh điển phó bản loại hình, trong đó một cái chính là ở thành thị trung phát sinh đoàn thể chiến. Bởi vì nào đó chữa bệnh viện nghiên cứu muốn nghiên cứu ra một khoản siêu cấp chất kháng sinh. Mục tiêu là đối kháng thế giới này lớn nhất đáng sợ bệnh tật. Nhưng mà ở nghiên cứu trong quá trình, vi khuẩn xuất hiện biến chủng, hơn nữa bày biện ra siêu cấp cảm nhiễm tính, vừa mới gia nhập viện nghiên cứu một tân nhân không cẩn thận thao tác sai lầm. Liền đem loại này khuẩn loại lây dính ở trên người, sau đó mang theo đi ra ngoài. Cảm nhiễm sau người sẽ bảo trì lý trí, nhưng là sẽ dần dần đối mới mẻ huyết nhục sinh ra hứng thú. Hơn nữa rốt cuộc ăn không vô bên ngoài đồ vật, cũng vô pháp đạt được dinh dưỡng. Trường kỳ không ăn cơm sẽ sinh ra đáng sợ sát dục. Sẽ tập kích bất luận cái gì một cái đi ngang qua hắn bên người vật còn sống, mới mẻ huyết nhục không? Nhất định là người, thịt cá đều có thể, nhưng cần thiết là mới mẻ mới vừa tề. Cảm giác này càng như là về tới nguyên thủy thế giới ăn tươi nuốt sống. Nguyên bản không tính là cái gì vấn đề lớn. Nhưng là trên thế giới này người vốn chính là nhiều mặt khuẩn loại cảm nhiễm người ngay từ đầu là bị đương kẻ điên đối đãi. Bọn họ cưỡng bách đem loại này người bệnh nhốt lại, cho bọn hắn bình thường thủy cùng đồ ăn, không cho phép bọn họ ăn thịt tươi. Đương nhiên vô luận người bệnh như thế nào kiên trì ăn xong đi, đều là sẽ bản năng nhổ ra, vô pháp ăn cơm đồ ăn. Bọn họ liền sẽ điên cuồng, bồi dưỡng khuẩn loại mục đích là vì cường hóa người miễn dịch năng lực. Thậm chí cường hóa thể năng, có thể càng tốt cùng trong cơ thể bệnh biến tế bào đối chiến. Tuy rằng cuối cùng kết quả là thất bại, nhưng là cường hóa thể năng ưu điểm bị thực tốt kế thừa xuống dưới, bị cảm nhiễm nhân lực khí cực đại. Tập kích người, chuyện này một khi bị cho hấp thụ ánh sáng sau. Này đàn yêu thích máu tươi thịt người sẽ ăn thịt người tin tức đã bị tản đi ra ngoài. Sau đó hết thảy đều hồi không đến từ trước, người chơi cùng quỷ đưa vào phó bản thời điểm. Đúng là hỗn loạn bắt đầu thời kỳ trang trung bị tùy cơ an bài thân phận là một người không có bị cảm nhiễm người thường, là nào đó an toàn khu cơ cấu thành viên, dựa vào thân phận của hắn giả thiết, hắn muốn diệt trừ sở hữu bị cảm nhiễm người. Mà làm một cái quỷ, hắn muốn bài trừ sở hữu người chơi, vô luận người chơi thân phận là người lây nhiễm, vẫn là khỏe mạnh người, Kết quả cuối cùng đương nhiên là thắng. Tuy rằng không có đạt tới toàn diệt thành tựu, bất quá Trang Trung đào thải mấy chục cái người chơi. Thẳng đến trò chơi thời gian kết thúc cũng không có bị phát hiện. Thành tích xuất sắc, Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh đem video nhìn một lần. Nghe 4188 phân tích bên trong xuất hiện tấm các loại hình. Lấy tiểu vở làm bút ký. Rất có khảo trước ôn tập nghiêm túc cả mơ siêu duy nhất đáng tiếc chính là. Bên trong không có người dùng kim sắc tấm các Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh bỏ thêm gia tộc đàn. Xem xong video sau ở trong đàn hỏi hội trưởng một câu. Không quá 2 phút Trang Trung liền hồi phục kim sắc tấm các là cực kỳ thưa thớt tấm các. Liền tính trong tay nắm rất nhiều chương, trong tình huống bình thường cũng sẽ không tùy tiện sử dụng. Trừ phi cho rằng lần này phó bản Trung chính mình nắm giữ cũng đủ nhiều manh mối. Được đến trò chơi tệ giá trị xa xa vượt qua kim sắc tấm các bản thân giá trị. Nếu không sẽ không sử dụng, bằng không còn không phải là ở làm thâm hụt tiền mua bán sao, cho nên muốn phong ấn người chơi. Kim sắc tấm các, liền phải chặt chẽ đem khống trụ giải mê manh mối. Hỗn đến cao cấp phó bản người chơi đều không mãng. Sẽ không vì đơn thuần cơ bản tồn tại trò chơi tệ tiêu hao kim sắc tấm các. Bọn họ tình nguyện bị đào thải. Lần sau lại đến, lưu xong lúc sau. Hội trưởng Trang Trung còn hỏi hai người có phải hay không đối đoàn chiến có hứng thú. Bạch Nhạc Thủy đưa bọn họ tính toán nói cho Trang Trung. Trang Trung chỉ hồi phục một câu. Tốt, có cơ hội ta sẽ nói cho các ngươi. Bạch Nhạc Thủy hồi phục một cái gương mặt tươi cười, có Trang Trung gật đầu. Bạch Nhạc Thủy cho rằng cơ hội thực mau liền sẽ đã đến. Không nghĩ tới thẳng đến hơn một tháng sau, mới nhận được đoàn chiến mời. Hơn nữa không phải Trang Trung phát tới tổ đội mời, mà là Nhan Lê phát tới, không chỉ có Nhan Lê. Còn có Đoạn Duyên, bọn họ vốn dĩ không nên nhanh như vậy lại lần nữa tiến vào phó bản. Ai có thể nghĩ đến phía trước bọn họ tổ đội đi phó bản lại thất bại. Đạt được tích phân quá ít đâu, tác giả có lời muốn nói. Nhan Lê, vốn dĩ cho rằng lần này có thể đạt được rất nhiều tích phân. Đều là ngươi sai, Đoạn Duyên, Huy, trước hết bị người chơi phát hiện thân phận chính là ngươi đi, Nhan Lê. Sách, tóm lại chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi tiếp theo cái phó bản. Thời gian liền ở một tháng sau, Đoạn Duyên, hy vọng lần này ngươi đừng lại thao tác sai lầm. Ân, hội trưởng phát tới tin tức Nhan Lê, cái gì, ta nhìn xem, các ngươi lần này thất bại tích phân rất ít, lần sau đoàn chiến đi. Tham gia đoàn chiến, kia ít nhất lại kéo hai người. Tìm ai? Đoạn Duyên, hội trưởng lại phát tin nhắn. Ân, tìm Tiểu Bạch cùng Hắc. Nga, Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh Nga. Bọn họ muốn thăng cấp phó bản. Nhan Lê, Nga Nga, kia không phải vừa vặn sao? Hơn nữa có VIP, lần này tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Ta muốn cọ VIP đãi ngộ đoàn chiến bổn. Bạch Nhạc Thủy. Khắc mệnh kết quả chính là thăng cấp vèo vèo, 1069. Ký chủ, nói khắc mệnh cảm giác thật đáng sợ Nga. Khắc kim không được sao? Bạch Nhạc Thủy, ta khắc chẳng lẽ không phải mệnh? 1069. Là, hết chương.